Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3166, nghịch chuyển năm tháng, đạo tiểu lăng trước tiên thức tỉnh, thông linh thể lực lượng dùng hết khả năng dâng lên mà ra, của nàng cơ thể vờn quanh ngút trời tiên quang, đương theo trường sinh chi khí, thần bí khó lường. Loại sức mạnh này đủ khiến người toàn diện thăng hoa, mở ra người tất cả tiên tàng. Hiện tại thiên ti vạn lũ phóng xạ đi ra, tụ hợp vào đại hắc thân thể bên trong. Khi chiếm được đạo tiểu lăng sức mạnh, đại hắc khí tức càng ngày càng mơ hồ. Nó tựa hồ không tồn tại vũ trụ trong luân hồi. Toàn bộ thân thể hoàn toàn mơ hồ, đều lan tràn luân hồi gợn sóng. Cường đại đến trình độ kinh khủng, đại hắc tựa hồ khôi phục lại mạnh nhất niên đại, hắn khí thôn hồng hoang, thần võ ngập trời, như một tôn thế hệ tuổi trẻ vương, hổ gầm luân hồi, vù, toại uyển phong, tiên thiên thông thiên nhãn toàn diện thức tỉnh. Đôi mắt đẹp của nàng mở to, hai cái con ngươi tựa hồ cũng chuyển động đứng dậy, hóa thành hai mảnh tiên thiên vũ trụ. Phóng ra hai đạo kinh thế ánh mắt, phóng xạ đến đại hắc mi tâm mắt dọc bên trong. Vạn pháp thánh nhãn khủng bố một đoạn dài, dường như ngàn tỷ lớp bí thuật ở hừng hực thiêu đốt. Chỗ tỏa ra khí tức, có thể chiếu vũ trụ luân hồi. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Đại hắc càng ngày càng thần thánh trang nghiêm, càng ngày càng thần bí quỷ quyệt. Dường như một đầu ở trong luân hồi vượt qua hành giả, muốn quan khắp cả cửu thiên thập địa, tra xét vũ trụ luân hồi huyền bí. Thậm chí hắn vạn pháp thánh nhãn bên trong mơ hồ có cổ thiên đình ngàn tỷ điển tịch lực lượng chánh hiện ra. Ầm ầm ầm, vũ trụ đều đang phập phồng. Đây là một loại sức mạnh ở nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Vạn pháp thánh nhãn thêm vào luân hồi thiên kinh sức mạnh, để khu vực này đều ở sụp nứt, sinh ra không nói được vũ trụ đại hắc động. Đây là một loại phi thường khủng bố vực tràng, người một khi bước vào trong này, tuyệt đối sẽ lạc lối. Đây là vũ trụ đại hắc động tựa hồ đi về cổ kim chưa tới, đan dệt dày đặc năm tháng khí thế, thật là đáng sợ. Đạo lăng bọn họ lùi ra, không dám tới gần đại hắc. Loại sức mạnh này quá kinh thế hãi tục. Đại hắc dĩ nhiên nghịch chuyển năm tháng, ở tìm hiểu bản nguyên, muốn hiển hóa ra mấy năm trước thiên tử ở đây bế quan hình ảnh. Đúng vào lúc này, cửu thiên sấm sét tiếng nổ vang, thiên tử hình thể càng ngày càng rõ ràng. Đây là một cái bóng, quả thực phảng phất một mảnh trời xanh, chí cao vô thượng, chí cường chí bá, chí thần chí thánh, không cách nào hình dung thiên tử khí thế. Hắn khủng bố vạn lần, trong cơ thể lan truyền ra lớn lao tụng kinh âm, tựa hồ vang vọng vũ trụ trong luân hồi. Chuyện này quả thật chính là thiên chi kinh, để cửu thiên đều đi theo chập trùng, nương theo thiên tử cộng hưởng. Được lắm thiên tử, đạo lăng thiên mục mở to, quan sát thiên tử hình thể. Hắn không thể không nói thiên ngoại thiên thiên tử trình độ kinh khủng. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, như một mảnh thương cổ chư thiên ở vận chuyển. Gốc gác sâu không lường được, tu hành thiên kinh càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Đây chính là thiên ngoại thiên thiên tử. Xem ra thiên anh lão già này nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Đế kim trên người mặc hắc ám chiến giáp, lạnh lẽo mở miệng, ta cảm giác này thiên tử khí tức thật đáng sợ, so với ma thiên giác còn muốn thần bí. Chính là không biết hắn cùng ma thiên giác so ra, ai mạnh ai yếu. Cổ xưa tới nay, năm tháng biến thiên, nhưng là có thể ra ma thiên giác những người này trái phải, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế vân chắp hai tay sau lưng, đầu đầy hoàng kim, mái tóc phấp phới. Nàng bình tĩnh mở miệng, theo lý thuyết đã là mạnh nhất, trừ phi có thể siêu thoát. Với thiên kinh có quan hệ, siêu thoát, lẽ nào là siêu thoát hết thảy, mở ra độc nhất vô nhị con đường tu luyện. Đạo lăng bọn họ nghị luận, trăm vạn năm năm tháng trôi qua, dị vực tam đại tiểu tổ, không người nào có thể vượt qua nó. Này hình như tại báo trước, bọn họ đã là mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Cúi nhìn năm tháng xưng tôn, ầm ầm ầm, bỗng nhiên, thiên tử vị trí khu vực, mông lung ngàn tỷ lớp khủng bố lôi hải, mênh mông cuồn cuộn, sắc thái sặc sỡ, muốn ép sụp vạn cổ. Phúc, đại hắc ho ra máu, kém chút bị đánh giết, muốn tìm hiểu bản nguyên, nghịch chuyển năm tháng, là kinh khủng cỡ nào, đại đế tài năng miễn cưỡng chịu đựng loại sức mạnh này. Đại hắc chỉ có điều là nghịch chuyển thời gian mấy năm, thân thể kém chút thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí đại hắc vị trí khu vực hoàn toàn mơ hồ, vũ trụ hố đen vô cùng, muốn thôn phệ đại hắc, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Mau dừng lại, đế kim giống to như thần ma khủng bố cực điểm, muốn đánh văng ra năm tháng, mạnh mẽ mở ra một con đường tiếp dẫn đại hắc trở về. Húng, chỉ có điều đại hắc chưa từng dừng lại, hắn ở hí dài, móng vuốt lớn trong giây lát giơ lên, đem một bình đế huyết đánh nổ, đem chỉnh bình đế huyết toàn bộ nuốt vào. Hắc vương đăng thiên thuật, đại hắc ở năm tháng sông dài bên trong rít gào, cường tráng thể sắc thiêu đốt, xương sống hừng hực chập trùng. Nó sinh mệnh luân hải triệt để mở ra, hóa thành một đầu hoàng kim thần hổ, theo xương sống hướng lên trên nhảy lên, một bước một lên trời, mỗi một bước đạp lên, đại hắc khí tức liền khủng bố một phần. Đây là một môn bí thuật cấm kỵ, đại hắc toàn thể thiêu đốt, hắn khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ chạm đến nhân đạo đỉnh cao nhất sức mạnh. Nó mi tâm nguyên thần sán lạn lấp lóe, tràn ngập luân hồi gợn sóng, trong miệng hô một viên màu vàng đế hồn châu. Đạo lăng bọn họ đều cảm giác đại hắc điên rồi, triệt để rơi vào điên cuồng bên trong. Nó lại một lần nữa nghịch chuyển năm tháng gợn sóng, hướng về cấp độ càng sâu nhảy lên. Ở mênh mông trong năm tháng sưu tầm ẩn đi thời gian lại một lần nữa nhảy lên hướng về phía trước, tách ra mênh mông vạn kiếp sức mạnh. Điều này làm cho đạo lăng bọn họ đều kinh thế hãi tục. Vũ trụ hố đen lít nha lít nhít, đè ép cùng nhau, vờn quanh cổ sử khí tức, muốn ép sụp đại đế. Húng, đại hắc phát ra tiếng giống to, tựa hồ mở ra cánh cửa thời không. Tổ long mẫu thụ hình ảnh lại một lần nữa chuyển động, hiện hóa ra một tôn hùng bá cựu thiên cái bóng. Thiên đế, đây là thiên đế ngồi xếp bằng ở tổ long mẫu thụ bên dưới. Hắn ở tu luyện, cố nhiên hình ảnh cực kỳ mơ hồ, thế nhưng tụng kinh âm quá kinh người, như một tôn kỷ nguyên đệ nhất đế ở đọc cái thế cổ kinh thư. Đạo lăng toàn thể khí huyết sôi trào, hắn không tự chủ được ngồi xếp bằng ở tổ long mẫu thụ bên dưới, cùng thiên đế đi qua thân xa xa đối lập. Thiên đế kinh chính là tứ đại cổ thiên đình cộng đồng hoàn thiện, đệ nhất nhậm thiên đế chính là nguyên thủy thánh thể, có thể được bao nhiêu liền xem vận mệnh của ngươi. Đại hắc tạo ra một mảnh năm tháng thời không, ổn định thiên đế tụng kinh cái bóng. Đại hắc ở đánh cắp thiên đế kinh, nhưng là này kinh thư chí cao vô thượng, chỉ có đạo lăng thể chất mới có đánh cắp độ khả thi. Ầm ầm, đạo lăng bản nguyên triệt để chập trùng, biển lớn màu vàng óng vô biên vô hạn. Tổ long mẫu thụ là cỡ nào kinh thế hãi tục, ẩn chứa vô cùng chí cường đại đạo sức mạnh. Ngồi xếp bằng ở tổ long mẫu thụ dưới tu luyện là mỗi cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy một tôn kỷ nguyên đệ nhất đế ở đọc kinh thư, tầng tầng lớp lớp mênh mông tụng kinh âm đinh tai nhức óc. Ở hắn thánh thể chi hải bên trong vang vọng, xúc động nguyên thủy thánh thể phát ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm. Quan Thiên Đế tượng thần, đạo lăng thánh thể bản nguyên theo chập trùng, hơi thở của hắn càng ngày càng lớn lao vô biên, vũ trụ chủng cùng tổ long mẫu thụ sản sinh cộng hưởng. Hắn tựa hồ nhìn thấy tổ long mẫu thụ hóa thành kỷ nguyên đệ nhất đế. Ở quay về đạo lăng tụng kinh, vù, đạo lăng khí tức mơ hồ khủng bố đứng dậy, uy thế lẫm lẫm, như là ngồi xếp bằng ở cổ kim chưa tới một tôn thiên đế. Cúi nhìn cửu thiên thập địa, muốn cả thế gian vô địch, đạo lăng trong cơ thể đều truyền ra tụng kinh âm. Thiên đế kinh quá lớn lao, mỗi một cái âm tiết, tựa hồ cũng muốn ép sụp vạn cổ. Nương theo cổ sử vận chuyển, quả thực trầm trọng như thiên, lệnh vòng trời rung động ầm ầm, vực ngoại đại tinh một viên tiếp một viên rì rào rung động. Thiên đế kinh, quả thật là khủng bố, hình thiên bọn họ đều khiếp sợ, cảm giác được nghẹt thở, bởi vì nương theo đạo lăng vận chuyển thiên đế kinh, vũ trụ đều muốn hủy diệt, tứ phương hư không triệt để hắc ám. Rơi vào một cơn hạo kiếp bên trong. A, bản vương không xong rồi. Đại hắc kém chút nổ tung. Hắn đánh cắp sức mạnh của tháng năm. Há có thể là như vậy đơn giản liền có thể đánh cắp. Mênh mông vạn kiếp đều phải đem đại hắc trực tiếp nghiền thành nát tan. Hết chương.